3, 4, 4, hệ truy hồi qua cấp số nhân. Mục này bàn về cách sử dụng cấp số nhân để xét một vài hệ truy hồi. Giả sử các dãy truy hồi xn, in và zn được xác định như sau. 1. Hoặc x0 bằng a, x1 bằng b và xn cộng 2 bằng u nhân xn cộng 1 cộng v nhân xn với n lớn hơn hoặc bằng 0. 2. Hoặc x0 bằng a, y0 bằng b, xn cộng 1 bằng a11 nhân xn cộng a12 nhân in, in cộng 1 bằng a21 nhân xn cộng a22 nhân in, n lớn hơn hoặc bằng 0. 3. Hoặc x0 bằng a, y0 bằng b, z0 bằng c, xn cộng 1 bằng a11 nhân xn cộng a12 nhân in cộng a13 nhân zn, in cộng 1 bằng a21 nhân xn cộng a22 nhân in cộng a23 nhân zn, zn cộng 1 bằng a31 nhân xn cộng a32 nhân in cộng a33 nhân zn, n lớn hơn hoặc bằng 0. Vấn đề đặt ra: phát hiện tính chất của các dãy số. Ta bắt đầu bằng việc xét hai dãy xn và in được xác định như sau. x0 bằng a, y0 bằng b. xn cộng 1 bằng a11 nhân xn cộng a12 nhân in. In cộng 1 bằng a21 nhân xn cộng a22 nhân in. N lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó xn cộng 1 cộng t nhân in cộng 1 bằng a11 nhân xn cộng a12 nhân in cộng t nhân mở ngoặc đơn a21 nhân xn cộng a22 nhân in đóng ngoặc đơn, n lớn hơn hoặc bằng 0. Hay xn cộng 1 cộng t nhân in cộng 1 bằng mở ngoặc đơn a11 cộng t nhân a21 đóng ngoặc đơn nhân xn cộng mở ngoặc đơn a12 cộng t nhân a22 đóng ngoặc đơn nhân in, n lớn hơn hoặc bằng 0. Xác định t thỏa mãn phương trình mở ngoặc đơn a11 cộng t nhân a21 đóng ngoặc đơn nhân t bằng mở ngoặc đơn A12 cộng T A22 đóng ngoặc đơn, và ta có xn cộng 1 cộng T nhân in cộng 1 bằng mở ngoặc đơn A11 cộng T nhân A21 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn xn cộng T in đóng ngoặc đơn, n lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 3, 4, 36, dãy AN xác định bởi A0 bằng 1, A1 bằng trừ 1, AN cộng 2 bằng 7 AN cộng 1 trừ 6 AN, n lớn hơn hoặc bằng 0. Hãy 1. Xác định an theo n. 2. Chứng minh an cộng 1 bình phương trừ 7 an cộng 1 nhân an cộng 6 an bình phương bằng 14 nhân 6 mũ n với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. 3. Chứng minh an không chia hết cho 10 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. 4. Chứng minh a 2012 cộng 13 chia hết cho 2011. Bài giải: 1. Đặt BN bằng AN trừ 1 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó A1 bằng trừ 1, B1 bằng 1, AN cộng 1 bằng 7 AN trừ 6 BN, BN cộng 1 bằng AN, N lớn hơn hoặc bằng 0. Do AN cộng 1 cộng T nhân BN cộng 1 bằng 7 AN trừ 6 BN cộng T nhân AN bằng mở ngoặc đơn 7 cộng T đóng ngoặc đơn AN trừ 6 AN, nên ta sẽ chọn T sao cho mở ngoặc đơn 7 cộng T đóng ngoặc đơn nhân T bằng trừ 6. Từ đó T1 bằng trừ 1 và T2 bằng trừ 6. Xét AN cộng 1 cộng T nhân BN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 7 cộng T đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn AN cộng T nhân BN đóng ngoặc đơn. Và có AN cộng 1 cộng T nhân BN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 7 cộng T đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn A1 cộng T nhân B1 đóng ngoặc đơn, thay T bằng trừ 1 và T bằng trừ 6 được hệ phương trình tuyến tính sau. AN trừ BN bằng trừ 2 nhân 6 mũ N trừ 1, AN trừ 6 BN bằng trừ 7. Vậy AN bằng BN cộng 1 bằng trừ 2 nhân 6 mũ N cộng 7 chia 5 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. 2. Vì AN cộng 1 trừ BN cộng 1 bằng trừ 2 nhân 6 mũ N, AN cộng 1 trừ 6 BN cộng 1 bằng trừ 7, nên AN cộng 1 bình phương trừ 7 AN nhân AN cộng 1 cộng 6 AN bình phương bằng 14 nhân 6 mũ N với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. 3. Vì AN luôn luôn là số nguyên lẻ nên AN không chia hết cho 10 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. 4.

cộng trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 và tn cộng 1 cộng lambda nhân zn cộng 1 bằng mở hoặc đơn 3 cộng 4 lambda đóng hoặc đơn mũ n nhân mở hoặc đơn t1 cộng lambda nhân z1 đóng hoặc đơn. Với lambda bằng lambda 1, 2, ta có hệ phương trình tn cộng 1 cộng lambda 1 nhân zn cộng 1 bằng mở hoặc đơn 3 cộng 4 lambda 1 đóng hoặc đơn mũ n nhân mở hoặc đơn t1 cộng lambda 1 nhân z1 đóng hoặc đơn. Phương trình 1, tn cộng 1 cộng lambda 2 nhân zn cộng 1 bằng mở hoặc đơn 3 cộng 4 lambda 2 đóng hoặc đơn mũ n nhân mở hoặc đơn t1 cộng lambda 2 nhân zn đóng hoặc đơn. Phương trình 2, với 1, 2 ta có 2 nhân tn cộng 1 bình phương trừ zn cộng 1 bình phương bằng 2t1 bình phương trừ z1 bình phương. Vậy, zn cộng 1 bình phương bằng 2xn cộng 1 bình phương cộng 2xn cộng 1 bằng xn cộng 1 bình phương cộng mở hoặc đơn xn cộng 1 cộng 1 đóng hoặc đơn bình phương bằng xn cộng 1 bình phương cộng yn cộng 1 bình phương và 2xn nhân yn cộng 1 bằng zn bình phương với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. 2. Từ 1 và 2 suy ra các công thức xác định xn cộng 1, yn cộng 1, zn cộng 1 dưới đây. Xn cộng 1 bằng trừ 1 phần 2 cộng phân số lambda 2 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 lambda 1 đóng ngoặc đơn trừ lambda 1 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 nhân lambda 2 đóng ngoặc đơn chia lambda 2 trừ lambda 1 yn cộng 1 bằng 1 phần 2 cộng phân số lambda 2 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 lambda 1 đóng ngoặc đơn trừ lambda 1 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 lambda 2 đóng ngoặc đơn chia lambda 2 trừ lambda 1 zn cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 lambda 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn 3 cộng 4 lambda 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 phần 2 cộng 5 nhân lambda 2 đóng ngoặc đơn chia lambda 1 trừ lambda 2 n lớn hơn hoặc bằng 0. Hay xn cộng 1 bằng trừ 1 phần 2 cộng phân số mở ngoặc đơn 3 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 3 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn yn cộng 1 bằng 1 phần 2 cộng phân số mở ngoặc đơn 3 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 3 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn zn cộng 1 bằng phân số mở ngoặc đơn 3 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 cộng 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn 3 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn 7 trừ 5 nhân căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn tất cả chia 2 nhân căn bậc 2 của 2 n lớn hơn hoặc bằng 0. Điều đặc biệt là dãy các số nguyên dương xn, yn, zn được tính qua căn bậc 2 của 2. 3. Dễ dàng suy ra lim của xn chia zn khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 chia căn bậc 2 của 2. Ví dụ 3, 4, 40, 3 dãy số xn, yn, zn xác định bởi các phương trình sau: x0 bằng 12, y0 bằng 8, z0 bằng 16, xn bằng 30 nhân xn trừ 1 cộng 21 yn trừ 1 trừ 21 zn trừ 1, yn bằng 14 xn trừ 1 cộng 23 yn 1 trừ 14 zn trừ 1, zn bằng 28 xn trừ 1 cộng 28 yn trừ 1 trừ 19 zn trừ 1, n lớn hơn hoặc bằng 1. Hãy chứng minh xn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 2, yn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, zn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4 và không chia hết cho xn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, yn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, zn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 5 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải: xét xn cộng t yn bằng mở ngoặc đơn 30 cộng 14t đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 21 cộng 23t đóng ngoặc đơn nhân y mũ n trừ 1 trừ mở ngoặc đơn 21 cộng 14t đóng ngoặc đơn nhân zn trừ 1. Chọn t sao cho 21 cộng 23t bằng t nhân mở ngoặc đơn 30 cộng 14t đóng ngoặc đơn hay 2t bình phương cộng t trừ 3 bằng 0. Và như vậy t bằng 1 hoặc t bằng trừ 3 phần 2. Với t bằng trừ 3 phần 2 ta có xn trừ 2 phần 3 in bằng 9 nhân mở ngoặc đơn xn trừ 1 trừ 3 phần 2 in trừ 1 đóng ngoặc đơn và suy ra xn trừ 3 phần 2 in bằng 9 mũ n nhân mở ngoặc đơn x0 trừ 3 phần 2 y0 đóng ngoặc đơn bằng 9 mũ n nhân mở ngoặc đơn 12 trừ 3 phần 2 nhân 8 đóng ngoặc đơn bằng 0. Ta đã nhận được xn bằng 3 phần 2 in. Xét in cộng u nhân zn bằng mở ngoặc đơn 14 cộng 28 u đóng ngoặc đơn nhân xn trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 23 cộng 28 u đóng ngoặc đơn nhân in trừ 1 trừ mở ngoặc đơn 14 cộng 19 u đóng ngoặc đơn nhân zn trừ 1. Chọn u sao cho mở ngoặc đơn 23 cộng 28 u đóng ngoặc đơn nhân u bằng trừ 14 trừ 19 u hay 28 u bình phương cộng 42 u cộng 14 bằng 0. Và như vậy u bằng trừ 1 hoặc u bằng trừ 1 phần 2. Với u bằng trừ 1 phần 2 ta có in trừ 1 nhân zn bằng 9 nhân mở ngoặc đơn in trừ 1 trừ 1 phần 2 zn trừ 1 đóng ngoặc đơn và suy ra in trừ 1 phần 2 zn bằng 9 mũ n nhân mở ngoặc đơn y0 trừ 1 phần 2 z0 đóng ngoặc đơn bằng 9 mũ n nhân mở ngoặc đơn 8 trừ 1 phần 2 nhân 16 đóng ngoặc đơn bằng 0. Ta nhận được in bằng 1 phần 2 zn. Tóm lại ta đã có hệ phương trình xn bằng 3 phần 2 in, in bằng 1 phần 2 zn hay hệ hai phương trình xn bằng 3 phần 4 zn, in bằng 1 phần 2 zn, n lớn hơn hoặc bằng 0. Quy nạp theo n dễ dàng suy ra xn bằng 12 nhân 16 mũ n, in bằng 8 nhân 16 mũ n, zn bằng 16 nhân 16 mũ n. Tóm lại xn bằng 3 nhân 2 mũ 4n cộng 2, in bằng 2 mũ 4n cộng 3 và zn bằng 2 mũ 4n cộng 4, thỏa mãn. Xn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 2, in chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, zn chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4 và xn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 3, in không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 4, zn không chia hết cho 2 mũ 4n cộng 5 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 3441, ba dãy số xn, in, zn xác định bởi các phương trình sau đây. X0 bằng 4, y0 bằng 2, z0 bằng 1. Xn bằng 20, xn cộng 1, cộng 36, in trừ 1, cộng 3, zn trừ 1. Yn bằng 12, xn trừ 1, cộng 26, in trừ 1, cộng 2, zn trừ 1. Zn bằng 6, xn trừ 1, cộng in trừ 1, cộng 25, zn trừ 1, n lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng, xn trừ in trừ zn bằng 2 mũ n và tính xn in zn theo n. Bài giải, xét xn cộng t in bằng mở ngoặc đơn 20 cộng 12t đóng ngoặc đơn nhân xn trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 36 cộng 26t đóng ngoặc đơn nhân in trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 3 cộng 2t đóng ngoặc đơn nhân zn trừ 1. Chọn t sao cho 36 cộng 26t bằng t mở ngoặc đơn 20 cộng 12t đóng ngoặc đơn hay 2t bình phương trừ t trừ 6 bằng 0. Và như vậy t bằng 2 hoặc t bằng trừ 3 phần 2. Với t bằng trừ 3 phần 2 ta có xn trừ 3 phần 2 in bằng 2 nhân mở ngoặc đơn xn trừ 1 trừ 3 phần 2 nhân in trừ 1 đóng ngoặc đơn và suy ra xn trừ 3 phần 2 in bằng 2 mũ n nhân mở ngoặc đơn x0 trừ 3 phần 2 y0 đóng ngoặc đơn bằng 2 mũ n nhân mở ngoặc đơn 4 trừ 3 phần 2 nhân 2 đóng ngoặc đơn bằng 2 mũ n. Ta đã nhận được xn bằng 3 phần 2 in cộng 2 mũ n. Xét in cộng u nhân zn bằng mở ngoặc đơn 12 cộng 6 u đóng ngoặc đơn nhân xn trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 26 cộng u đóng ngoặc đơn nhân in trừ 1 cộng mở ngoặc đơn 2 cộng 25 u đóng ngoặc đơn nhân zn trừ 1. Chọn u sao cho mở ngoặc đơn 26 cộng u đóng ngoặc đơn nhân u bằng 2 cộng 25 u hay u bình phương cộng u trừ 2 bằng 0. Như vậy u bằng 1 hoặc u bằng trừ 2. Với u bằng trừ 2 ta có in trừ 2 zn bằng 24 nhân mở ngoặc đơn in trừ 1 trừ 2 nhân zn trừ 1 đóng ngoặc đơn và suy ra in trừ 2 zn bằng 2 14 mũ n nhân mở ngoặc đơn y0 trừ 2 z0 đóng ngoặc đơn bằng 24 mũ n nhân mở ngoặc đơn 2 trừ 2 nhân 1 đóng ngoặc đơn bằng 0, ta nhận được yn bằng 2zn. Tóm lại, ta đã có hệ phương trình xn bằng 3 phần 2 yn cộng 2 mũ n yn bằng 2zn hay xn bằng 3zn cộng 2 mũ n yn bằng 2zn, zn bằng 45, zn trừ 1 cộng 3 nhân 2 mũ n lớn hơn 1 bằng 0. Xét hàm sinh fx bằng sigma của zx nhân x mũ n khi n bằng 0 đến vô cùng. Khi đó chúng ta có khai triển fx bằng z0 cộng mở ngoặc đơn 45z0 cộng 3 nhân 2 đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn 45z1 cộng 3 nhân 2 bình phương đóng ngoặc đơn nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn 45z2 cộng 3 nhân 2 mũ 3 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn 45zn cộng 3 nhân 2 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng 1 cộng 3 chấm. Như vậy fx bằng 45x nhân fx trừ 2 cộng 3 mở ngoặc vuông 1 cộng mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn 2x đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông, và suy ra được fx bằng trừ 2 chia 1 trừ 45x cộng 3 chia mở ngoặc đơn 1 trừ 2x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 45x đóng ngoặc đơn bằng 1 chia 43 nhân mở ngoặc vuông 49 chia 1 trừ 45x trừ 6 chia 1 trừ 2x đóng ngoặc vuông. Khai triển thành chuỗi lũy thừa, ta tìm được Zn bằng phân số 49 nhân 45 mũ n trừ 6 nhân 2 mũ n chia 43. Như vậy, xn bằng 147 nhân 45 mũ n cộng 25 nhân 2 mũ n chia 43. Yn bằng 98 nhân 45 mũ n trừ 12 nhân 2 mũ n chia 43. Zn bằng 49 nhân 45 mũ n trừ 6 nhân 2 mũ n chia 43. Và ta cũng có xn trừ yn trừ zn bằng 2 mũ n với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 3442, 3 dãy số, xn, yn và zn được xác định như dưới đây. X0 bằng 2, y0 bằng 24, z0 bằng 0. Xn cộng 1 bằng 17, xn trừ 6, zn trừ 22. Yn cộng 1 bằng 51, xn trừ 18, zn trừ 48. Zn cộng 1 bằng 35, xn trừ 12, zn trừ 48. N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh hai kết quả sau. 1. 7xn trừ 3zn trùng với 10 mở ngoặc đơn MOD 2 mũ n cộng 2 đóng ngoặc đơn, và 5xn trừ 2zn trùng với 7 mở ngoặc đơn MOD 3 mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn. 2. Mở ngoặc đơn xn trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn zn trừ zn trừ 1 đóng ngoặc đơn trùng với mở ngoặc đơn zn cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn xn trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn MOD 2 nhân 6 mũ n đóng ngoặc đơn. Bài giải. 1. Ta có sự tương đương giữa hệ đã cho và hệ truy hồi sau đây. X0 bằng 2, Y0 bằng 24, Z0 bằng 0. Xn cộng 1 bằng 17, Xn trừ 6, Zn trừ 22. Zn cộng 1 bằng 35, Xn trừ 12, Zn trừ 48. Yn cộng 1 bằng 3 nhân Xn cộng 1 cộng 18, n lớn hơn hoặc bằng 1. Đặt Xn bằng Tn cộng 1, Zn bằng Un trừ 1. Hệ sau tương đương với hệ đã cho ban đầu. T1 bằng 1, Y0 bằng 24, U0 bằng 1. Tn cộng 1 bằng 17, Tn trừ 6, Un. Un cộng 1 bằng 35, Tn trừ 12, Un. Xn bằng Tn cộng 1, Zn bằng Un trừ 1. Yn cộng 1 bằng 3, Xn cộng 1 cộng 18. N lớn hơn hoặc bằng 0. Biểu diễn X nhân Tn cộng 1 cộng Un cộng 1 bằng X nhân mở ngoặc đơn 17 Tn trừ 6 Un đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 35 Tn trừ 12 Un đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 17 X cộng 35 đóng ngoặc đơn Tn cộng mở ngoặc đơn trừ 6 X trừ 12 đóng ngoặc đơn nhân Un. Chọn X để 17 X cộng 35 bằng X nhân mở ngoặc đơn trừ 6 X trừ 12 đóng ngoặc đơn hay 6X bình phương cộng 29X cộng 35 bằng 0. Giải phương trình bậc 2 này được X1 bằng trừ 5 phần 2, X2 bằng trừ 7 phần 3 và UN cộng 1 cộng X nhân TN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn trừ 6X trừ 12 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn UN cộng X nhân TN đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 6X trừ 12 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 nhân mở ngoặc đơn U0 cộng X nhân T0 đóng ngoặc đơn Khi đó ta có biểu diễn cho UN, TN, hệ phương trình UN trừ 5 phần 2 TN bằng trừ 3 mũ N cộng 1 chia 2, UN trừ 7 phần 3 TN bằng trừ 2 mũ N cộng 2 chia 3. Từ đây suy ra được công thức TN bằng trừ 2 mũ N cộng 3 cộng 3 mũ N cộng 2, UN bằng trừ 5 nhân 2 mũ N cộng 2 cộng 7 nhân 3 mũ N cộng 1. Vậy XN bằng trừ 2 mũ N cộng 3 cộng 3 mũ N cộng 2 cộng 1. YN bằng trừ 3 nhân 2 mũ N cộng 3 cộng 3 mũ N cộng 3 cộng 21. ZN bằng trừ 5 nhân 2 mũ N cộng 2 cộng 7 nhân 3 mũ N cộng 1 trừ 1. Với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0 và có được 7 XN trừ 3 ZN bằng 10 cộng 2 mũ N cộng 2. Và 5 XN trừ 2 ZN bằng 7 cộng 3 mũ N cộng 1. Suy ra điều cần chứng minh. 2. Kiểm tra dễ dàng. Ví dụ 3443, dãy số XN được xác định theo X1 bằng A, X2 bằng 12, X3 bằng 20 và XN cộng 3 bằng 2XN cộng 2 cộng 2XN cộng 1 trừ XN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh hai kết quả sau. 1. Đặt YN bằng XN cộng 1 cộng XN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Ta có đồng nhất thức dưới đây khi A bằng 2. Mở ngoặc đơn Y1 nhân Y3 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn Y2 nhân Y4 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn Y3 nhân Y5 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn YN trừ 1 nhân YN cộng 1 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Bằng tích vô hạn của YY bình phương khi Y bằng 2 đến N. 2. 1 cộng 4 XN nhân XN cộng 1 luôn luôn là một số chính phương khi A bằng 1. Bài giải 1. Ta có sự tương đương giữa hệ đã cho và hệ truy hồi sau đây. X1 bằng 2, X2 bằng 12, X3 bằng 20. XN cộng 3 cộng XN cộng 2 bằng 3XN cộng 2 cộng 3XN cộng 1 trừ XN cộng 1 trừ XN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Đặt YN bằng XN cộng 1 cộng XN, hệ sau tương đương với hệ đã cho ban đầu. Y1 bằng 14, Y2 bằng 32, YN cộng 2 bằng 3, YN cộng 1 trừ YN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Ta có Y1 bằng 14, Y2 bằng 32, và YN cộng 2 bằng 3, YN cộng 1 trừ YN, với N lớn hơn hoặc bằng 1. Xét dãy ZN với ZN cộng 1 bằng YN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó, Y2 bằng 32, Z2 bằng 14, YN cộng 1 bằng 3 YN trừ ZN, ZN cộng 1 bằng YN, N lớn hơn hoặc bằng 2. Xét YN cộng 1 cộng X nhân ZN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân YN trừ ZN. Chọn X thỏa mãn mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân X bằng trừ 1 hay X bằng trừ 3 cộng trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Ta sẽ có XN cộng 1 cộng X nhân YN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn YN cộng X nhân ZN đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn Y2 cộng X nhân Z2 đóng ngoặc đơn. Vậy, YN cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân YN bằng mở ngoặc đơn 3 cộng trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 32 cộng 14 nhân mở ngoặc đơn trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn YN cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân YN bằng mở ngoặc đơn 3 cộng trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 32 cộng 14 nhân mở ngoặc đơn trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân hai phương trình vế, ta nhận được YN cộng 1 bình phương trừ 3 YN nhân YN cộng 1 cộng YN bình phương cộng 124 bằng 0 với mỗi N lớn hơn hoặc bằng 2. Tương tự YN trừ 1 bình phương trừ 3 YN nhân YN trừ 1 cộng YN bình phương cộng 124 bằng 0 với N lớn hơn hoặc bằng 3. Từ hai phương trình trên suy ra YN cộng 1 phải YN trừ 1 là hai nghiệm của phương trình X bình phương trừ 3 YNX cộng YN bình phương cộng 124 bằng 0 và nhận được YN cộng 1 nhân YN trừ 1 bằng YN bình phương cộng 124 với N lớn hơn hoặc bằng 3. Từ đồng nhất thức, YN cộng 1 nhân YN trừ 1 trừ 124 bằng YN bình phương. Với N lớn hơn hoặc bằng 3, ta suy ra tích dưới đây. T lớn bằng mở ngoặc đơn Y1 nhân Y3 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn Y2 nhân Y4 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn Y3 nhân Y5 trừ 124 đóng ngoặc đơn. Nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn YN trừ 1 nhân YN trừ 124 đóng ngoặc đơn. Bằng T lớn bằng 1024 nhân Y3 bình phương nhân Y4 bình phương nhân 3 chấm nhân YN bình phương bằng tích vô hạn của Y bình phương khi Y bằng 2 đến N. 2. Bằng quy nạp có 1 cộng 4 nhân XN nhân XN cộng 1 bằng BN bình phương với BN bằng AN cộng 2 trừ AN cộng 1 trừ AN. 3 năm bài tập. Bài tập 351. Cho ma trận vuông A bằng mở ngoặc đơn hàng thứ nhất trừ 3, 1, trừ 1. Hàng thứ hai trừ 7, 5, trừ 1. Hàng thứ ba trừ 6, 6, trừ 2 đóng ngoặc đơn. Khi đó hãy 1. Xác định định thức A và A mũ trừ 1. 2. Đặt A mũ N bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất A11 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A12 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A13 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Hàng thứ hai A21 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A22 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A23 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Hàng thứ ba A31 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A32 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. A33 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. Xác định lim của A22 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn chia A32 mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn khi N tiến đến dương vô cùng. Bài tập 352 với ba đa thức Fx, Rx, Hx phải F lớn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn được xác định bởi F lớn x bằng định thức hàng thứ nhất Fx, Rx, Hx hàng thứ hai F1, R1, H1 hàng thứ ba F2, R2, H2 chứng minh phương trình F lớn phải x bằng 0 có ít nhất một nghiệm x0 thuộc khoảng 1, 2. Bài tập 353 giả sử AN, BN, CN, DN được xác định như sau A1 bằng 1 B1 bằng 1 C1 bằng 1 D1 bằng 0 AN cộng 1 bằng AN cộng 2 BN cộng 5 CN BN cộng 1 bằng AN cộng BN cộng 5 DN CN cộng 1 bằng AN cộng CN cộng 2 DN DN cộng 1 bằng BN cộng CN cộng DN N lớn hơn hoặc bằng 0 chứng minh rằng nếu N lẻ thì AN bình phương trừ 10 DN bình phương chia hết cho 2 mũ N trừ 1 nhưng không chia hết cho 2 mũ N. Bài tập 354 tìm giá trị lớn nhất của định thức cấp 3 với các phần tử bằng cộng trừ 1. Bài tập 355 tìm giá trị lớn nhất của định thức cấp 3 với các phần tử bằng 1 hoặc 0. Bài tập 356 chứng minh rằng định thức hàng thứ nhất A11, A12, A13, hàng thứ hai A21, A22, A23, hàng thứ ba A31, A32, A33. Bình phương nhỏ hơn hoặc bằng sigma AEG bình phương EG bằng 1 đến 3. Từ đó suy ra với bất kỳ tứ diện A1, A2, A3, A4 và điểm O, ta luôn có bất đẳng thức sau. V A1, A2, A3, A4 nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 6 nhân tích vô hạn của căn bậc 2. O nhân AI bình phương cộng 1, Y bằng 1 đến 4. Bài tập 357, giả sử N là một số nguyên dương, một hợp thành của N là một cách biểu diễn N thành một tổng được sắp thứ tự của một hay nhiều số nguyên dương. Chẳng hạn, 1, 2 chấm bằng 1, 2, 2 chấm bằng 1 cộng 1, chấm phẩy 2, 3, 2 chấm bằng 1 cộng 1 cộng 1, chấm phẩy 1 cộng 2, chấm phẩy 2 cộng 1, chấm phẩy 3, 4, 2 chấm bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, chấm phẩy 1 cộng 1 cộng 2, chấm phẩy 1 cộng 2 cộng 1 chấm phẩy 2 cộng 1 cộng 1 chấm phẩy 2 cộng 2 chấm phẩy 1 cộng 3 chấm phẩy 3 cộng 1 chấm phẩy 4. Ký hiệu S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn là số hợp thành của N chỉ với chữ số 1 và 2 trong biểu diễn. Chẳng hạn S mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 1, S mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng 2 vì 2 2 chấm bằng 1 cộng 1, chấm phẩy 2. S mở ngoặc đơn 3, đóng ngoặc đơn bằng 3 vì 3 2 chấm bằng 1 cộng 1 cộng 1, chấm phẩy 1 cộng 2, chấm phẩy 2 cộng 1. S mở ngoặc đơn 4, đóng ngoặc đơn bằng 5 vì 4 2 chấm bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, chấm phẩy 1 cộng 1 cộng 2, chấm phẩy 1 cộng 2 cộng 1, chấm phẩy 1 cộng 1 cộng 1, chấm phẩy 2 cộng 2. Chứng minh rằng với quy ước S mở ngoặc đơn 0, đóng ngoặc đơn bằng 1, dãy mở ngoặc đơn S mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn là dãy Fibonacci và có công thức tính S mở ngoặc đơn N, đóng ngoặc đơn. Bài tập 358 với số nguyên dương N ta luôn có đồng nhất thức, tích vô hạn, khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng Y, nhỏ hơn Z, nhỏ hơn hoặc bằng N trừ 1. 2 nhân sin phân số mở ngoặc đơn Y trừ Z, đóng ngoặc đơn nhân Bi chia N, bằng N mũ N chia 2. Bài tập 359, chọn một bài toán về 2 hoặc 3 dãy truy hồi và sáng tác nhiều dãy mới.